Chương 3. 412 cùng công. Nhìn qua Thẩm Hân Nhiên trái trên má phải kia đỏ tươi dấu 5 ngón tay, tầm mắt của mọi người lại rơi vào tiểu cô nương trên thân, đồng loạt nhìn nàng một chút. Ở đây loại nghiêm túc không khí xuống, không khí khẩn trương bên trong, bọn họ lại có loại quái lạ muốn cười xúc động vì lông tiểu cô nương chỉ chú ý tới người khác đang mắng nàng yêu nữ A cửa này rót điểm có phải là có mấy phần huyền diệu A. Thẩm Hân Nhiên từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi dạng này vũ nhục, cả người tức giận đến từ trên xuống dưới, mỗi sợi tóc tơ nhi đều đang phát run điêu nô nàng hét lên một tiếng. Nguyên bản đi theo ở sau lưng nàng người hầu, lập tức cất bước tiến lên, khí thế hung hăng dỗi chảo hướng về Kiều Mục chỗ tới. Muốn chết ngươi Mặc thái tử mắt sắc mặt lạnh lẽo. Dư Quế mấy người sớm đã cầm kiếm chặn điêu nô bay sông tới thân ảnh, nhấc ngang một cước, sẽ người đá trở về mấy bước. Điêu nô vừa định lại cử động làm, mẫu đan tiên tử ngón tay khẽ động, một đạo lôi linh liền ba xùy một tiếng rơi vào điêu nô trên đầu, trực tiếp đem hắn bổ đến ở ngực một tiếng mới ngã xuống đất. Ai nha nha, đều nói đừng động thủ. Có lời gì không thể thật tốt nói một chút sao? Mẫu đan tiên tử vớt ve thái dương sợi tóc, lắc lắc đầu nói, lấn phụ các ngươi mở ơ y ca y na y tiểu hải tử, tốt không cảm giác thành tựu. Thẩm Hân Nhiên tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Dư Quế mấy người, quay đầu hướng Trương đạo sư nói, đạo sư, mấy người kia thái độ cực kỳ phách lối. Đầu tiên là nói xấu ta xui khiến tôn đạo sư hạ độc, đi theo lại che chở cái ngoại nhân đối phó chính mình đồng học hẳn là lập tức đem các nàng trục xuất học viện mới đúng. Trương đạo sư có chút xuống treo khỏe miệng, một mặt nghiêm túc trừng mắt Dư Quế nói, hướng Thẩm tiểu thư xin lỗi các ngươi đây là coi là thật không muốn tại học viện tiếp tu cờ ơ lại phải không có như ngươi loại này bại hoại đạo sư phá học viện, không ngốc cũng được một bên Chu Đan Tấn trào phúng kêu một tiếng, lập tức gây nên không ít nhà khác học viện đám người đồng ý toàn ồn ào. Ai đều không phải mắt mù. Sự thật như thế nào, bày ở trước mặt mọi người. Vị này Thẩm tiểu thư xui khiến tôn đạo sư hạ độc, thế mà còn có thể không nhận trừng phạt này cái gì Trương đạo sư còn dốc hết sức che chở nàng, cũng thật là làm người buồn nôn a các ngươi. Thẩm Hân Nhiên cảm thấy mình phảng phất bị toàn thế giới nhằm vào, nàng khi đến liên tục dậm chân, đạo sư, đem các nàng đuổi đi ra. Trương đạo sư mặt lạnh lấy gật gật đầu, Dư Quế không cần ngươi đuổi, chúng ta tự xin rời đi. Dư Quế khoát tay. Ngăn lại Trương đạo sư phần sau đoạn lời nói, giọng nói lạnh nhạt nói. Trương đạo sư lập tức có gan, một đấm nê nở tiến mềm đông cảm giác. Hắn tức đến xanh mét cả mặt mày. Thình lình đánh hắn một viên nát trứng gà siêu một tiếng bị tiểu cô nương quăng bay đi tại Trương đạo sư trên mặt. Thích Huyên Huyên mấy cái vây xem ăn dưa còn chúng, lập tức liền cùng như điên cuồng xông lên. Đối Trương đạo sư đổ ập xuống rừng lại đánh cho tê người chỉ nghe kia ba vị đạo sư bị người xuống đánh ngao ngao trực hiếu. Ngồi vào trong vùng cái khác không quen nhìn học viên của bọn hắn, cu nở dê nhao nhao đi lên đánh hai quyền. Thằng đến đấu võ trưởng người phụ trách vội vàng dẫn người chạy tới, sẽ hai phe hỗn loạn nhân mã tách ra, này mới nhìn đến ba cái bị đánh cho mặt mũi bầm dập bề ngoài cực thảm thiên tứ học viên đạo sư. Trương đạo sư đầu ngón tay phát run, chỉ vào Kiều Mục liên tục phát run, tức giận đến lời nói đều nhả không ra. Nếu không phải này ngồi vào khu không thể qua loa sử dụng linh lực phản kích, hắn về phần bị người đánh cho thảm như vậy A Kiều Mục chỉ coi không thấy được hắn, đem mấy người cặn bã kia ném cho Thích Huyên Huyên bọn họ giải quyết, chính mình thì chạy tới Dư Quế sư tỷ bên người. Chỗ sợi thô chính mở mắt tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được nàng.